Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 162. 162, nhà chồng người đã đến. Nghe xong Tề An Đại thở dốc nói. Lâm Dữ tỏ vẻ chính mình đã thói quen, nhưng khúc tử nhà con không được. Hắn trái tim phanh phanh phanh thẳng nhảy, thiếu chút nữa bị Tề An chơi cố ý bệnh đường sinh dục. Ở xác định chính mình thế giới này không có việc gì sao? Hắn ngầm cho Lâm Dữ một ánh mắt, nhưng khúc tử nhà cũng không biết hắn này động tác nhỏ đã bị Tề An xem ở trong mắt. Tề An vốn định phát hỏa, rõ như ban ngày ở chính mình mí mắt phía dưới cấp chính mình bạn gái đưa mắt ra hiệu thật là không muốn sống nữa, nhưng Lâm Dữ cảnh cáo nhìn mắt Tề An liền héo, rốt cuộc phía trước xúc động. Thương tới rồi khúc tử nhạc, nếu biết khúc tử nhạc cùng Lâm Dữ chi gian không có gì. Tề An miễn cưỡng nhẫn nại xuống dưới, Lâm Dữ cùng khúc tử nhạc đi phòng bếp, mà Tề An một mình ngốc tại phòng khách. Tuy rằng ở Lâm Dữ dưới áp lực Tề An không thể nói cái gì, nhưng hắn tốt xấu là thần minh. Phòng bếp đến phòng khách này đoạn khoảng cách ở trong mắt hắn căn bản là không tính cái gì. Khúc tử nhà cùng Lâm Dữ nói là đi nói nhỏ, nhưng kỳ thật cùng ở trước mặt hắn nói cũng không sai biệt lắm. Mơ siêu uy. Người nơi nào tới mị lực đem như vậy tôn đại Phật cấp thỉnh đã trở lại. Lâm Dữ một lại đây, khúc tử nhạc lập tức liền mở miệng, hắn quả thực không thể tin được, thiếu chút nữa điểm hắn thế giới liền phải trở thành những cái đó phó bản giống nhau tồn tại. Đương nhiên, nếu Lâm Dữ không nói chuyện cái này luyến ái nói, thế giới này đã xong đời. Nhưng hiện tại, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết yêu đương cứu vớt thế giới sao? Lâm Dữ cũng thực kinh ngạc được không? Không nghĩ tới liền như vậy một buổi tối, Tề An liền đi làm như vậy một chuyện lớn, cùng khúc tử nhà không giống nhau. Lâm Dữ biết Tề An hiện tại tuy rằng không có ngăn cản nàng cùng khúc tử nhạc nói chuyện, nhưng hắn tuyệt đối có ở nghe lén a. Bởi vậy Lâm Dữ trong mắt vừa truyền, mở miệng nói, ta cũng thực kinh ngạc, Tề An có thể coi trọng ta loại này không nữ nhân vị người nột tương đương. Bất quá Tề An thật là thực hảo, người lại đáng tin cậy, bla bla tương đương. Khúc tử nhạc ban đầu còn rất kỳ quái, ở hắn nơi này Lâm Dữ cũng không phải là cái luyến ái liền đem người yêu treo ở bên miệng khoe ra, càng không phải cái tự mình làm thấp đi người, như thế nào đột nhiên, thẳng đến hắn thấy được Lâm Dữ đối hắn tiểu ám chỉ. Là hắn xuẩn, thiết tư đặc bá thức chính là sao boss, một phòng khoảng cách mà thôi, thiết tư đặc bá thức khẳng định nghe được a, hiện tại nói không chừng, khúc tử nhạc một cái run run, lập tức thực thức thời liền theo Lâm Dữ nói bắt đầu khen người. Lâm Dữ cùng khúc tử nhạc tránh ở phòng bếp, dùng ra cả người thủ đoạn đem Tề An khen cái biến. Thẳng khen đang âm thầm nhìn trộm Tề An toàn thân sảng khoái. Trong lòng đối với khúc tử nhạc tồn tại cũng không như vậy để ý. Nếu mỗi lần khúc tử nhạc cùng Lâm Dữ ở bên nhau đều là như vậy khen hắn nói, hắn liền miễn cưỡng cho phép khúc tử nhạc này nhân loại lưu tại Lâm Dữ bên người. Cảm tạ bổn điện hạ khoan hồng độ lượng đi. Tề An ngạo kiều như vậy nghĩ, còn có, thế giới kia ác ý chỉ là bị tạm thời áp chế. Hôm nay buổi tối, thừa dịp Lâm Dữ ngủ rồi, chính mình còn muốn lại đi xử lý sạch sẽ. Khúc tử nhà cùng Lâm Dữ từ phòng bếp trở về, đột nhiên phát hiện Tề An đối chính mình thái độ lại hảo không ít. Khúc tử nhà cùng Lâm Dữ tư chi thượng không có bất luận cái gì giao lưu. Nhưng hai người trong lòng đều không hẹn mà cùng nghĩ đến. Quả nhiên vừa mới Tề An chính là ở nghe lén đi. Tề An cũng không biết thái độ của hắn đã bại lộ chính hắn nghe lén sự thật. Như cũ biệt nữ vui vẻ, mà thời gian hiện tại cũng không sai biệt lắm. Lâm Dữ dặn dò khúc tử nhạc hiện tại không cần lại kêu Tề An thiết tư đặc bá tước. Ở trong thế giới hiện thực kêu hắn Tề An sau liền mang theo Tề An rời đi. Vừa mới trở lại Lâm Dữ thuê trụ phòng ở, một quan tới cửa, Tề An liền nhảy nhót ở Lâm Dữ trước mặt chuyển động. Loại này chuyển động phi thường cố tình, Đường Lâm Dữu nhìn qua thời điểm, Tề An lại làm bộ dường như không có việc gì tránh đi Lâm Dữu ánh mắt. Lâm Dữu thở dài, hướng này Tề An vẫy tay. Tề An do dự một chút, trong lòng vui tươi hớn hở, ngoài miệng còn nói, ngươi kêu ta lại đây làm cái gì? Ân, bảo hộ ngươi ba mẹ chuyện này ngươi liền không cần cảm tạ ta. Cứu vớt thế giới chuyện này ngươi cũng không cần cảm tạ ta. Ngô, Lâm Dữu phi thường vang dội ở Tề An trên má hôn một cái. Bởi vì Lâm Dữu cũng là lần đầu tiên, cho nên không nắm giữ hảo đúng mực, thân như vậy vang dội, hai người đều ngây ngẩn cả người. Vốn dĩ Lâm Dữu còn có điểm xấu hổ, nhưng nhìn Tề An vẻ mặt vượng đào đào bộ dáng, nàng ngược lại không như vậy thẹn thùng. Thật sự, phi thường cảm tạ ngươi, Lâm Dữu thuận tay có ôm lấy Tề An, ta cũng chưa nghĩ đến vì phụ mẫu làm. Cái gì bảo đảm bọn họ an toàn, còn hảo có ngươi, không, không không không cần, Tề An hiện tại cảm thấy chính mình có vô cùng đại lực lượng. Trong lòng dâng lên vô hạn hào hùng, vốn dĩ chính là ta nên làm a, người làm cái gì cảm tạ ta, ha ha ha, không thấy Tề An mặt. Lâm Dữu cũng tưởng tượng đến Đông Đủ An giờ phút này trên mặt là cái gì biểu tình. Muốn nói đối Tề An lại cỡ nào thích, Lâm Dữu chính mình đều không tin, vốn dĩ chính là có thể không luyến ái. Nhưng là hiện tại tựa hồ nhiều một chút cái gì, Lâm Dữu cảm thấy, đại khái là nhiều một phần thiệt tình đi. Nghe được Lâm Dữu tiếng cười, Tề An không biết vì cái gì càng thêm ngượng ngùng. Hai người liền như vậy ôm, sau đó đột nhiên, ngượng ngùng, quấy dày, một đạo xa lạ giọng nam làm Lâm Dữu theo bản năng run lên. Lập tức quay đầu xem qua đi, ngươi là ai, đại ca, ha, lão đại cái gì đều không có nói. Một đôi gợn sóng bất kinh đôi mắt nhàn nhạt nhìn Lâm Dữu cùng Tề An. Hắn đã tới có trong chốc lát, nhưng vừa vào cửa này hai người liền bắt đầu ôm ấp hôn hít ôm ôm. Tuy rằng lão đại cảm thấy chính mình vội vã hồi thời gian kẽ nứt, nhưng mặc danh chính là ngượng ngùng mở miệng quấy dày, chờ rồi lại chờ, cuối cùng xem này hai người khó xá khó phân, hắn vẫn là nhịn không được mở miệng. Tề An đối cái này đại ca vẫn là có vài phần kính ý. Hiện tại tuy rằng có điểm khó chịu lão đại quấy dày hắn chuyện tốt, nhưng cũng không có phát giận, nhiều lắm chính là sắc mặt xú một chút. Ba người ngồi xuống, Lâm Dữu khó được có điểm đứng ngồi không yên. Tề An đại ca, đó là cái gì? Phía trước nghe Tề An cách nói, tựa hồ hắn đối lão nhị rất là chướng mắt, mà lão ngũ Tề An cũng trực tiếp dỗi. Lão tư nói nàng còn không rõ ràng lắm Tề An thái độ. Nhưng hiện tại này lão đại, Lâm Dữu ngược lại là từ Tề An lời nói nghe được một tia kính ý. Lâm Dữu tự nhận là Tề An đối chính mình cha mẹ xem như thực không tồi. Như vậy đối với Tề An kính trọng người nhà, nàng tự nhiên cũng nên biểu hiện ra thiện ý. Đại ca hảo, Lâm Dữu nhìn Tề An, lại nhìn lão đại, trước mở miệng chào hỏi, lão đại không tỏ ý kiến, Tề An xem không được Lâm Dữu này xấu hổ bộ dáng. Lập tức mở miệng cùng lão đại giải thích nói, đây là ta bạn gái. Đại ca, sau đó quay đầu lại đối Lâm Dữu nói. Người cho ta đại ca đào điểm đồ uống, lấy điểm đồ ăn vặt đi, Tề An kỳ thật là hảo ý. Làm Lâm Dữu tránh đi, Lâm Dữu tự nhiên cảm nhận được, chạy nhanh đứng lên hướng phòng bếp đi. Tới rồi phòng bếp Lâm Dữu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mơ siêu, tuy rằng có Tề An che chở. Chính là lão đại cái gì cũng không làm. Cái gì cũng không nói cho người ta áp lực cũng rất lớn. Nàng nhất thời cũng có chút thừa nhận không được, huống chi là ở cái loại này xấu hổ dưới tình huống nhìn thấy Tề An hắn đại ca. Lâm Dữu là một nữ hài tử, thật sự mắc cỡ chết được. A, sớm biết rằng liền không chủ động thân Tề An. Đáng giận, chờ Lâm Dữu mang theo đồ ăn vặt cùng đồ uống ra tới thời điểm. Lão đại đã cùng Tề An thương lượng không sai biệt lắm mơ siêu, Tề An kỳ thật đã sớm đoán được hệ thống sẽ nhanh hơn trò chơi tiến trình chuyện này. Chìa khóa liền ở Lâm Dữu trên người. Muốn nói năm cái huynh đệ bên trong ai trước hết đoán trước đến chuyện này. đó chính là Tề An. Cũng không biết lão đại thích ăn cái gì. Lâm Dữ nghĩ nghĩ phỏng chừng này lão đại cũng không phải nhân loại. Liền dựa theo Tề An khẩu vị chuẩn bị, vốn dĩ nói xong chính sự, lão đại đều tính toán đi rồi. Liền nhìn đến Lâm Dữ mang theo đồ ăn vặt cùng đồ uống ra tới. Đầu tiên là ăn bọn đệ đệ, sau lại ăn công kích thế giới này tà khí, là có thể lượng đi lên nói lão đại đã thực no rồi. Hơn nữa Lâm Dữ bưng tới mấy thứ này không có chút nào năng lượng. Lão đại vốn dĩ không tính toán ăn, nhưng tới đều tới, hơn nữa Tề An ăn rất thơm. Phải biết rằng bình thường Lâm Dữ là hạn chế Tề An ăn quá nhiều đồ ăn vặt. Hiện tại tóm được cơ hội Tề An cũng sẽ không buông tha. Bị Tề An này ăn tương một câu dẫn, lão đại ma xui quỷ khiến liền cầm điểm nếm thử. Có điểm ăn ngon, Lâm Dữ khóe miệng trừ trừ. Nhìn này hai huynh đệ thành thạo giải quyết chính mình lấy ra tới đãi khách đồ ăn vặt. Còn chưa đã thèm nhìn chính mình. Kia cái gì, ta lại đi lấy, Lâm Dữ xoay người lại đi phòng bếp. Trong lòng đối với lão đại sợ hãi không thể hiểu được biến mất không ít. Chờ trong nhà đồ ăn vặt không sai biệt lắm bị tiêu hao không còn. Lâm Dữ thậm chí đều bắt đầu điểm cơm hộp thời điểm. Lão đại lúc này mới như là đột nhiên nhớ tới cái gì tới giống nhau. Đối với Tề An mở miệng, đúng rồi, thế giới này ngoại ác ý ngươi đã phát hiện đi, đúng vậy. Ta không phải đã xử lý sao? Nói tới đây, Tề An còn có điểm đắc ý phiết Lâm Dữ liếc mắt một cái. Nghe được Tề An này tự đắc ngữ khí, lão đại nhíu mày. Lão tam như vậy không được a, loại này xử lý phương pháp hậu hoạn vô cùng, hắn cư nhiên còn không có ý thức được, này liền thực đáng sợ, bởi vậy lão đại cũng liền rất trắng ra mở miệng, ở lão đại xem ra, nếu Tề An không thèm để ý Lâm Dữ tồn tại, cho rằng Lâm Dữ là người một nhà, như vậy hắn cũng sẽ không để ý, lão đại liền bắt đầu nói chính mình đi vào thế giới này sao? Tại thế giới bên ngoài nhìn đến tình huống, hơn nữa tỏ vẻ, ngo ngoe dục dịch nhưng tà khí đã bị chính mình ăn luôn tới. Làm Tề An không cần lo lắng, theo lão đại giảng tố, Tề An biểu tình dần dần cứng đờ lên, chính mình chuẩn bị ở sau liền như vậy bị phá hỏng rồi. Tề An hiện tại đã không dám nhìn tới Lâm Dữ biểu tình, mà Lâm Dữ ban đầu là thực tức giận. Sau lại một là suy xét đến ác ý đã bị lão đại thu thập sạch sẽ. Không có tạo thành cái gì ác liệt hậu quả. Thứ hai ngẫm lại Tề An dù sao cũng là nghĩa vụ lao động. Cũng không hảo quái Tề An cái gì. Tâm tình cũng liền dần dần bình phục xuống dưới. Nhưng thái độ thượng đối với lão đại càng thêm nhiệt tình một chút. Lão đại là không cảm giác được Lâm Dữ thái độ thay đổi. Với hắn mà nói Lâm Dữ cái gì thái độ không sao cả. Nhưng là Tề An liền không giống nhau. Hắn trong lòng đó là khổ mà không nói nên lời. Chỉ có thể theo Lâm Dữ khách khách khí khí chiêu đãi lão đại. Bị Tề An cùng Lâm Dữ nhiệt tình chiêu đãi. Lão đại vốn định trở về ý tưởng lập tức liền chuyển biến. Nếu không liền lưu lại chơi chơi. Tác giả có lời muốn nói. Lâm Dữ. Đại ca thật lợi hại tam tam, đại ca mau câm miệng cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Tương đương cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, họa lạnh phiệt một cái, cảm tạ tới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, hộc nếu bổn nếu, đường ruộng cửu xanh, 3000 khách 30 bình, diệp lê 20 bình, đại mỹ thương, anh lật, 10 bình, họa lạnh phiệt 7 bình. Cà nết 6 bình, bạch điểm nhỏ 5 bình, cầu ri, huyết sáp đầy trời 2 bình, nữ nhi tên là Mỹ Tư Tư, bánh mật bánh quy nhỏ, người xấu xí không tác quái, không nghĩ tăng ca tương đương, nha nha 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.